Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 83, Trương Quân, kiếm đều ngộ đạo, ta còn không có ngộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, Trương Quân, kiếm đều ngộ đạo, ta còn không có ngộ đạo. Đạo quán trong hậu viện, Phương Ngọc mồ hôi rơi như mưa. Gần chút thời gian, mỗi ngày luyện khí không ngừng. Nàng luyện khí tạo nghệ tăng lên cực nhanh, mà lại có luyện khí cảnh đại thành tu vi, luyện khí phương diện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nàng phảng phất từ luyện khí bên trong tìm được niềm vui thú, càng là tìm được rèn luyện chân khí phương hướng. Cứ việc những ngày qua mệt nhọc không thôi, gương mặt cũng đều gầy gò, nhưng cũng may có nhiều chỗ vẫn không có cải biến, cũng không có gầy đi, nhường Đường Sĩ cảm thấy vui mừng. Nhưng mà một tên khác Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử Trương Quân lại lâm vào trong ngượng ngùng. Đạo trưởng không có được ta a. Trương Quân ở nơi này luyện khí cũng có số ngày lâu, mà lại vì mua phụ tài còn ném vào rồi không ít ngân lượng, luyện khí tạo nghệ không có bao nhiêu tăng lên, tu vi cũng không thấy tăng vọt. Hắn bắt đầu là nghĩ, như Bảo Thọ đạo trưởng lời nói, bản thân ngộ tính không đủ, còn không có cảm nhận được Bạch Hồng Quan Tiên Hiền luyện khí thời điểm lưu lại đại đạo cảm ngộ. Nhưng bây giờ ẩn ẩn cảm thấy vẫn là chỗ nào không ổn. Nhưng nghĩ lại phía dưới, nhưng lại nói không nên lời cái gì chỗ không ổn. Bảo Thọ đạo trưởng chính là luyện thần chân nhân bên trong nhân vật cực kỳ mạnh, liền ngay cả luyện thần cảnh đại thành Đỗ Hưng đều bị hắn chém giết. Nghe nói có thể so với luyện thần đỉnh phong nửa tay áo áo tím đều không thể ngăn trở hắn một kiếm. Bực này nhân vật ở địa phương, tất nhiên không phải bình thường chi địa. Kia gấu nhỏ, nửa tuổi luyện khí cảnh, nhà mình sư tỷ, đột phá luyện khí cảnh tiểu thành về sau, chưa qua một tháng, lại tấn thăng luyện khí cảnh đại thành. Mình cũng đo lường tính toán bói toán, suýt nữa gặp phản phệ. Đủ loại này cho thấy, Phong Nguyên Sơn đúng là bảo địa, nhưng là, cái này bảo địa tựa hồ cũng không có quá kinh diễm chỗ. Chí ít trước mắt cảm giác, còn xa không bằng Cửu Tiêu Tiên Tông chỗ Thiên Vân Sơn Mạch. Không đến mức a, sư tỷ cũng là thuở nhỏ tại tông môn lớn lên. Nếu không phải nơi đây càng thêm thần dị, há lại sẽ lâu dài định cư nơi này. Trương Quân gần đây có thể nói là 10 phần cố gắng luyện khí. Luyện khí càng là cố gắng, dùng tiền thì càng nhiều, càng là không thu được gì thì càng phiền muộn. Hắn luyện một nhóm gạch đá, không khỏi thở dài một tiếng, có cảm giác thất bại. Thế là cùng Phương Ngọc lên tiếng chào hỏi, đi ra khỏi hậu viện, đi tới đạo quán phía trước. Sau đó hắn không khỏi khẽ giật mình, nhìn chung quanh một chút, trong lòng lập tức có chút bối rối. Sư tôn ban cho ta thanh đằng kiếm gỗ đâu? Kiếm gỗ không thật dài kỳ gần với hỏa diễm. Sở dĩ hắn luyện khí trước đó để lại tại góc tường. Cái này Phong Nguyên Sơn bên trên, đường đường luyện thần cảnh chân nhân chỗ ở, thế mà đều có đạo tặc nhập thất. Trong lòng của hắn kinh hãi, tả hữu tìm kiếm, khắp nơi tìm không được. Lại bấm kiếm quyết, sau đó liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Đạo quán tường viện ầm vang vỡ vụn. Góc tường bên dưới, một gốc thanh đằng, ầm vang ngút trời phía trên. Dài đến trăm trượng có thừa. Xanh tươi ướt át, theo gió chập chờn. Cái này, Trương Quân sắc mặt mờ mịt, nhìn về phía bụi cây này thanh đằng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lại lần nữa bóp lên kiếm quyết. Sau đó liền gặp kia thanh đằng bạo phát ra kiếm khí. Trương Quân trợn mắt hốc mồm. Chuyện này là sao? Hắn kiếm gỗ biến thành thanh đằng, yêu nghiệt phương nào? Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng quát chói tai. Chính là Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm. Chỉ thấy một vệt kim quang chớp mắt đã tới, hóa thành một cái tuổi trẻ đạo nhân. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng đều đầy mặt kinh ngạc. Đạo trưởng, Trương Quân vội vàng thi lễ. Đây là có chuyện gì? Bảo Thọ đạo trưởng chỉ vào Thanh Đằng, không khỏi hỏi, cái này, Trương Quân cảm thấy mờ mịt, lắc đầu, nói, vãn bối cũng không tinh tường, nhưng cái này Thanh Đằng, trước kia xác nhận vãn bối Thanh Đằng kiếm gỗ, kia là gia sư tặng cho bảo kiếm, vật liệu lấy từ Vu Nam Hoang Thanh Hoàng Thần Đằng, Nam Hoang Thanh Hoàng Thần Đằng, Bảo Thọ đạo trưởng phụ cận đi. Đột nhiên hỏi đến một cỗ mùi rượu, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền nói, ngươi ở nơi này chờ lấy. Vâng, Trương Quân còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy việc này mười phần quỷ dị, mà Bảo Thọ đạo trưởng đi ra đạo quán, trực tiếp cầm lên gấu nhỏ, đem sự tình chân tướng làm cái rõ rõ ràng ràng. Đúng là cái này gấu nhỏ, uống rượu về sau, tiểu tại Trương Quân trên mộc kiếm, sau đó nó sợ Trương Quân đau lòng kiếm gỗ, ngã xuống đất khóc lớn khóc lóc om sòm chơi xấu, liền đem kiếm gỗ chôn. Kia thanh ngọc nhẫn ngón cái, đến tột cùng là bảo bối gì? Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi rung, nhưng dò xét phía dưới, phát hiện gấu nhỏ trong cơ thể yêu khí, tiêu hao một thành có thừa. Nói cách khác, rượu này biến thành đổ vào kiếm gỗ linh thủy, trong đó còn tích chứa gấu nhỏ yêu khí. Gốc kia Thanh Đằng, người thấy được không có? Thấy được a, bỗng nhiên liền mọc ra. Vừa rồi kia quấy còn không ngừng rung, cùng hướng ta vẫy gọi tựa như. Gấu nhỏ gãi gãi đầu, nói, nó tựa như là rất nghe lời. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này minh bạch, bụi cây này Thanh Đằng phía trên chẳng những có Trương Quân ấn ký, còn có gấu nhỏ ấn ký. Cả hai đều có thể thôi động cái này Thanh Đằng. Hắn vuốt vuốt lông mi, đem gấu nhỏ nhấc lên, tức giận nói, về sau tìm vạc lớn nước tiểu, không cần tùy chỗ tiểu tiện. Sau khi nói xong, hắn đem gấu nhỏ thả xuống đất, liền trở về đạo quán. Tới gần hậu viện thời điểm, hắn thở sâu, chắp hai tay sau lưng. Đạo trưởng, Trương Quân gặp hắn trở về, vội vàng làm lễ, bần đạo đại khái đã biết được, người kiếm gỗ có linh tính, được ngộ phong nguyên sơn đạo vận, từ đó trưởng thành. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, người kia kiếm gỗ, dài không quá ba thước, bây giờ nó biến thành trăm trượng, vật liệu không biết tăng gấp bao nhiêu lần, cũng coi như một bút không nhỏ được lợi. Cái này, Trương Quân nghe vậy, trong lòng hơi động, cảm thấy Bảo Thọ đạo trưởng nói có lý. Thanh Đằng kiếm gỗ dài không quá ba thước, nguyên vật liệu cực kỳ khó được. Sư tôn năm đó ở Nam Hoang cũng bất quá cắt 10 trượng. Sau khi trở về, luyện chế một nhóm Thanh Đằng kiếm gỗ, mà nơi này chừng trăm trượng vật liệu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng là muốn đến nơi đây, trong lòng của hắn lại có loại cảm giác thất bại. Liền ngay cả bản thân kiếm gỗ, đều cảm ngộ Bạch Hồng Quan đại đạo. Hết lần này tới lần khác bản thân thế mà không thu hoạch được gì. Hơn nữa còn bắt đầu hoài nghi Phong Nguyên Sơn. Hắn thở sâu, hơi có tự trách, con mắt nhìn qua bỗng nhiên trông thấy một bên thần sắc cổ quái. Ngay tại liếc trộm gấu nhỏ, trong một chớp mắt, trong lòng càng cảm thấy hổ thẹn, khóe miệng lộ ra đắng chát. Tâm đạo, ta quả nhiên là cái phế vật. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy kia cái gọi là Nam Hoang Thanh Hoàng Thần Đằng, trầm ngâm nói, trước không cần rút, lại giữ lại nó, mấy ngày nay nhiều tưới nước, bao dài một dài, nhìn nó có thể mọc cao bao nhiêu. Hắn mới nghĩ như vậy, đã thấy dưới núi đến rồi một người, rõ ràng là Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão, hiện nay Hồng Y Trảm Yêu Lại Dương Văn Ly. Hắn sắc mặt lo lắng, vội vàng mà tới. Bảo Thọ đạo trưởng nghênh đón tiếp lấy. Viên Khiếu Chu, Dương Văn Ly câu nói đầu tiên đã nói, hắn tại Uyên Sông Thượng Du. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, ngơ ngác một chút, Liệp Yêu Bảng Thù, Vô Cực Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trác Thư Sùng, chui vào Uyên Sông, bị ta Liệp Yêu Phủ Chủ đánh lui. Đấu pháp ở giữa, Giấu tại chỗ Tối Viên Khiếu Chu bị ép hiển lộ hành tích. Dương Văn Ly nói mới nói một nửa. Liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay lên. Nói, Dương huynh chờ một lát. Dương Văn Ly chính là kinh ngạc. Liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng quay người hướng phía trên núi đi. Vượt qua đỉnh núi, đến núi phía sau. Sau đó liền có hổ gầm thanh âm, chấn nhiếp thiên địa, chợt biến thành tiếng kêu thảm thiết, thê lương vạn phần. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng chạy tới. Cùng lúc đó, trong đạo quan Phương Ngọc, Trương Quân, gấu nhỏ cùng công cụ giáp, đều nghe nói động tĩnh, hướng phía sau núi tiến đến. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một vị mặt trầm như nước đạo sĩ ngay tại cưỡi hổ. Đạo sĩ giơ nắm đấm, một lần lại một lần, đem lão hổ đánh được ngao ngao gọi. Nói xong rồi Viên Khiếu Chu đến Phong Nguyên Sơn tặng đầu người. Hắn chạy tới Uyên Sông chịu chết. Người cái chết lão hổ dám lừa gạt bần đạo. Cách chương.